Linh khí bức nhân, chương 303, hành hạ Catwoman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Catwoman, người cũng như tên, linh hoạt như là một con yêu miêu có chín mạng vậy, nàng hoàn toàn không sợ hãi, không trung và cảm giác mất trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy vọt trên tòa nhà cao mấy chục tầng, giống như nhẹ nhàng khiêu vũ trên sân khấu. Chưa qua một giây, nàng đã nhảy từ một tòa nhà tới một tòa gần chục khác, khoảng cách đạt tới mấy chục mét, đủ thấy cơ năng vận động rất cường đại. Thậm chí, trong lúc nhảy, nàng còn rất tinh nghịch, phất phất tay tới truy binh và quân cảnh ở phía sau, một bộ dương dương đắc ý. Đến bắt ta à, người ở phía trên nghe cho rõ, người đã bị chúng ta bao vây, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ vũ khí đầu hàng, là đường ra duy nhất của ngươi. Loa của cảnh sát lại bắt đầu quang quác vang lên, nhưng rất nhanh liền bị lãnh đạo ra lệnh ngừng lại. Nơi này rất gần khu đông đúc, động tĩnh quá lớn khiến cho tất cả người dân đều biết cảnh sát đang đuổi bắt một anh hùng đường phố. Mấu chốt là cả buổi còn không có bắt được người, người dân sẽ nghĩ như thế nào, là cười nhạo cảnh sát vô năng hay là mỉa mai cảnh sát ngu xuẩn. Catwoman cúi xuống, làm cái mặt quỷ, vẫy đuôi một cái, tiếp tục tiến về khu đông đúc. Bốn tên thuộc nhóm, Độc Nha, Lệ Lăng dần dần bao vây Catwoman. Năng lực của bọn hắn mặc dù cao hơn một bậc nhưng nơi này không phải là chiến trường của bọn hắn, cũng không quen thuộc địa hình. Ở trên độ cao hơn 100 mét, nếu như không phải hiểu rõ ràng khu vực nhà cao tầng ở lân cận, biết nơi nào có thể vượt qua, nơi nào có thể ẩn núp, nơi nào có thể dừng lại nghỉ một hơi, thì không ai dám tùy tiện nhảy vọt. Mà Catwoman đã sớm tìm hiểu kỹ nơi này, coi nơi này như sân tập bóng của mình, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trong bốn tên mãnh long, đại lực thần, Trung Đào là người thứ nhất thua trận. Hắn thuộc hệ lực lượng, tốc độ cùng sự linh hoạt đều có sự khiếm khuyết, một khi trèo lên trên không trung hơn 100 mét, giàn giáo hoàn toàn không chịu được lực đạp của hắn, thân hình của hắn nặng hơn 200 cân, có thể đứng vững cũng không tệ rồi, làm sao có thể tóm được Catwoman, so với chuột còn nhanh hơn. Độc Nha, Lệ Lăng và Cá Voi Sát Thủ, Koyaso Hachihatsu, đứng tại hai đầu của một tòa tháp để chặn lại Catwoman. Đặc biệt là, Cá Voi Sát Thủ, Koyaso Hachihatsu, người này lĩnh ngộ ra đao pháp tuyệt diệu trong sợ hãi tột cùng, sớm đã quen thuộc với hoàn cảnh sóng cả mãnh liệt chập trùng không ngừng. So với sóng lớn cao hàng chục mét tại quê của hắn, cuống phong gào thét trên nhà cao tầng chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Hai chân của hắn tựa như mỏ neo chìm vào đáy biển, chống đỡ lấy thân thể đứng vững vàng, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng một tấc lại một tấc kiên định không thay đổi di chuyển về phía Catwoman, chiến đao trong tay giơ lên, đao mang vô hình lại giống như từng đợt sóng biển, chấn áp Catwoman. Đồng chí, hành động của ngươi, đã xúc phạm các hạng pháp luật của Liên minh Địa cầu, hiện tại ta đại biểu nhân dân, bắt giữ ngươi. Koyaso Hachihatsu trầm giọng nói với Catwoman. Catwoman khinh thường bĩu môi, quay đầu nhìn lên. Độc Nha, Lệ Lăng cũng rút ra hai thanh dao găm, mỉm cười không có hảo ý, mặc dù bị hai đại cao thủ bao vây chặn đánh, Catwoman lại không hề sợ hãi, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người treo ngược bên dưới cần trục, đầu dưới chân trên, dường như toàn bộ thế giới đều vì nàng mà khuynh đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lăng cùng Koyaso Hachihatsu nao nao, không nghĩ tới Catwoman vậy mà bắt đầu chơi động tác có độ khó cao. Mắt thấy Catwoman muốn thông qua cần trục hình tháp lẻn đến lưới chống bụi của tòa nhà khác. Nàng nhưng lại không biết cách đó không xa. Bạch Tuộc, Pôn sớm đã giơ súng lên, chờ đợi nàng đã lâu. Đạn ra khỏi nòng, cơ hồ cùng một thời gian, hai thanh, Độc Nha, của Lệ Lăng cùng chiến đao của Koyaso Hachihatsu cũng hóa thành ba đạo ánh sáng đâm về Catwoman. Sự tình không thể tưởng tượng nổi đột nhiên phát sinh. Pôn khóa chặt Catwoman thật lâu, hắn thừa dịp hai chân của đối phương phát lực cơ hồ không cách nào lại cải biến phương hướng mới xuất thủ, đây là viên đạn 10 phần chắc 9, vốn sẽ bắn trúng vai phải của Catwoman. Coi như Catwoman miễn cưỡng tránh được đạn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui về, rơi vào sát trận của Lệ Lăng cùng Koyaso Hachihatsu. Không nghĩ tới, ngay khi hắn nổ súng, Sở Ca không biết từ chỗ nào rơi xuống chỗ giàn giáo mà hắn đang đứng. Soạt, giàn giáo nặng nề rung chuyển, làm hắn cũng bị lảo đảo, hỏng súng di động không. 1 mm, chỗ cao gió lớn, đường đạn vốn dĩ trải qua tính toán dày công, dù là lệch 1 ly, đều sẽ đi 1000 dặm. Kết quả, đạn cũng không đánh trúng Catwoman, nhẹ nhàng sượt qua vai của nàng, bắn vào cần trục phía sau của nàng, khiến cho hoa lửa văng tung tóe, ngược lại, làm cho công kích của Koyaso Hachihatsu bị nhiễu loạn. Pôn cùng Koyaso Hachihatsu đồng thời thất thủ, chỉ còn lại một mình Lệ Lăng. Trước khi mũi dao của Lệ Lăng đâm tới, Catwoman thả người nhảy lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo vòng cung tuyệt mỹ, vừa vặn rơi xuống một cái lỗ thủng, biến mất. Pol khẽ nhíu mày, nhìn Sở Ca, hắn không chắc Sở Ca đến tột cùng là cố ý hay là vô tâm. Ở phía xa, Lệ Lăng cùng Kuyaso Hachihatsu cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc cùng cảnh giác. Vì không phải là tinh thần trọng nghĩa ngây thơ của ngươi phát tác đấy chứ, muốn cùng chính quyền là địch vụng trộm thả nàng à, Pol hỏi. Dĩ nhiên không phải, Sở Ca ngừng lại một chút mỉm cười. Nàng là của ta, chấm, lời còn chưa dứt Sở Ca cũng tung người nhảy vào lỗ thủng mà Catwoman vừa nhảy vào. Bốn tên mãnh long quá giang, đều hít một hơi lãnh khí. Phải biết khoảng cách từ chỗ Sở Ca tới lỗ thủng rất xa so với Catwoman. Hơn nữa Sở Ca cũng chưa thăm dò qua địa hình, cũng không biết khoảng cách từ chỗ hắn đứng tới lỗ thủng là bao xa. Lại nói, Catwoman là từ trên nhảy xuống, Sở Ca lại ở thấp hơn lỗ thủng 10 mét tốn nhiều lực hơn rất nhiều. Hắn điên rồi sao, trong đầu bốn tên mãnh long quá giang đồng thời hiện ra ý nghĩ như vậy. Mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của bọn hắn cũng hung hăng xé rách không gian bốn chiều, dẫn xuất hàng loạt linh năng, hóa thành năng lượng chấn kinh, giúp Sở Ca chắp lên đôi cánh màu vàng. Sở Ca tựa như một con chim đại bàng màu vàng, lướt đi chính xác vô cùng, rơi vào bên trong lỗ thủng. Mà hắn thao túng tám đài máy bay không người lái, rõ ràng khóa chặt vị trí của Catwoman, đồng thời phong kín đường đi của nàng. Catwoman giống mèo, còn Sở Ca lại giống như là một con báo săn trong bóng tối, rất nhanh đã dồn nén con mồi, đưa nàng đẩy vào góc chết. Đầu hàng đi, Sở Ca lạnh lùng nói. Ta vừa cứu được ngươi một lần, sẽ không lại cứu ngươi lần thứ hai, nếu như ngươi tiếp tục u mê không tỉnh ta thực sự tìm không thấy lý do để ngăn cản các giác tỉnh giả kia bắt ngươi hoặc là giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên kia đều là kẻ ngoại lai, không giống như ta là đồng hương với ngươi, hạ thủ lưu tình. Ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình? Catwoman quay người, soạt soạt soạt soạt đầu ngón tay bắn ra tám cái móng vuốt sắc bén. Đến a, để cho ta mở mang kiến thức một chút lợi hại của anh hùng chính phủ. Tốt a, Sở Ca giang tay ra, nhanh như thiểm điện thuận thế rút ra hai khẩu súng trường tiến công, mãnh liệt khai hỏa, luống đạn giống như hỏa xà trong bóng đêm, vô cùng hung mãnh. Catwoman hừ lạnh một tiếng, song chảo vậy mà hóa thành hai đoàn xương mù xám, mấy chục viên đạn đều bị nàng chém trúng, mảnh vỡ bắn ra vách tường sau lưng, đinh đinh đang đang. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, ngay khi nàng chuyên chú vào biểu diễn. Lăng không cắt đạn, Sở Ca đã quăng súng đi rồi vọt lên, tung người đạp mạnh một cái, vừa vặn đạp vào lồng ngực của nàng. Catwoman kêu rên, bị Sở Ca một cước đạp đính lên tường, lại bắn ngược trở về, lại bị Sở Ca tung ra một cú đá ngang hung hãn tuyệt luân vào eo của nàng, nàng bị đá bay xa mười mấy mét, đụng trúng một đống vật liệu xây dựng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, mất đi hơn phân nửa cơ năng vận động. Đầu óc tỉnh táo chưa? Sở Ca không hề thương hương tiếc ngọc lạnh lùng nói. Ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn đấu cùng chính quyền. Catwoman không dám tin tưởng nhìn Sở Ca. Trước hôm nay, tất cả. Địch nhân của nàng nếu không phải tội phạm phổ thông chính là cảnh sát bình thường, còn tưởng rằng cái gọi là siêu anh hùng, cảnh sát chính nghĩa, có thể đi tới đi lui, tiêu sái tự do chơi trò mèo vờn chuột, đương nhiên nàng là mèo. Đối với thực lực của giác tỉnh giả, Catwoman chưa bao giờ hiểu rõ. Thậm chí, nàng cũng không biết liên minh đến tột cùng cường đại cỡ nào. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Sở Ca đùa bỡn, nàng mới ý thức được sự cuồng vọng tự đại của mình, đến tột cùng là quá ngây thơ. Cách chương.